Ánh mắt cương nghị, loại ánh mắt trẻ con bình thường sẽ không bao giờ có. Đang suy nghĩ gì thế? Ba có còn nhớ vụ án tai nạn máy bay kia không? Đường Duy quay đầu, nhìn ba của mình, gắn từng chữ một, con cảm thấy, đám người kia vẫn chưa chết. Bọn họ vẫn còn sống. Cách chương.